Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên mà Lâm Tiếu làm sau khi tan học là đến nhà sách Văn Lan lượn trước. Chị Tiểu Vân ơi, chị Tiểu Vân không có đây sao? Lâm Tiếu không nhìn thấy chị Tiểu Vân ở trong hiệu sách. Buổi tối mới được anh trai nói cho biết. Chị Tiểu Vân đi công tác rồi. Chị Tiểu Vân sao lại cũng đi công tác? Lâm Tiếu ngạc nhiên, đi công tác chắc chắn là rất vui, nên người lớn mới đều thích đi công tác. Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu, đợi đến ngày kia, sau khi chị Tiểu Vân xuống tàu sẽ gọi điện thoại cho nhà mình. Lâm Tiếu một mình vào Nam nhập hàng. Lâm Dược Phi thực sự không yên tâm. Bây giờ trên tàu rất loạn, chợ đầu mối cũng rất loạn. Trước khi Thẩm Vân đi, Lâm Dược Phi đã đưa cho Thẩm Vân mấy đồng. Đây là tiền điện thoại. Em đến nơi ngày nào cũng phải gọi cho anh báo bình an nhé. Thẩm Vân nghe thấy Lâm Dược Phi nói vậy, lặng người. Lâm Dược Phi nhìn Thẩm Vân, cứ nghĩ là cô ấy sẽ đỏ mặt. Không ngờ là quầng mắt Thẩm Vân đỏ lên. Thẩm Vân vội vàng cúi đầu xuống trốn tránh. Lâm Dược Phi cũng nhìn đi chỗ khác giả vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng, Thẩm Vân không nhận tiền lẻ của Lâm Dược Phi, nhưng đồng ý gọi điện cho Lâm Dược Phi. Hai ngày sau, Thẩm Vân gọi cuộc gọi đầu tiên về. Lâm Tiếu nghe máy, đôi tai nhọn của Lâm Tiếu vừa nghe là nhận ra ngay tiếng của chị Tiểu Vân. Cô bé mừng rỡ gọi, chị Tiểu Vân. Thẩm Vân đi đi lại lại trước bốt điện thoại công cộng vài lần. Cuối cùng cô lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại nhà của Lâm Dược Phi. Lúc đầu cô rất căng thẳng, nghĩ tới việc Lâm Dược Phi nghe điện thoại của mình là đã rất căng thẳng. Nghĩ tới việc có thể bị mẹ Lâm Dược Phi nghe điện lại càng căng thẳng hơn. Bây giờ nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia là Lâm Tiếu. Thẩm Vân thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Tiếu, em đang làm gì đấy? Lâm Tiếu, em đang làm bài tập môn thủ công. Thẩm Vân, vậy anh trai em đang làm gì? Lâm Tiếu vươn cổ lên nhìn một cái. Trả lời, anh trai em đang ở trong nhà vệ sinh. Thẩm Vân trầm ngâm 2 giây. Hỏi, anh trai em còn lâu nữa không? Lâm Tiếu ừ, anh trai em đi vệ sinh cực kỳ lâu. Nhà vệ sinh trong nhà quá nửa thời gian đều bị anh chiếm lĩnh. Thời gian mà cô và mẹ hai người cộng lại cũng không bằng thời gian một mình anh ở trong nhà vệ sinh. Mấy hôm trước, tự nhiên anh trai lại muốn cầm quyển văn học nhi đồng của cô vào nhà vệ sinh. Bị Lâm Tiếu bắt ngay tại trận, Lâm Tiếu vội vàng cướp lại cuốn tạp chí mà mình yêu thích. Huýt lưng và cãi nhau với anh trai một trận. Cấm anh trai sau này không được cầm bất cứ quyển sách nào của cô vào nhà vệ sinh nữa. Anh trai ngồi xổm trong nhà vệ sinh rất thối. Lâm Tiếu coi mỗi một cuốn sách đều là bảo vật mà cô yêu nhất. Nhất quyết không thể để anh trai mang vào chỗ thối. Thẩm Vân cười, chị đến nơi an toàn rồi. Em nói với anh em một tiếng giúp chị nhé. Lâm Tiếu nghiêm túc nhận lời. Cô bé cầm điện thoại gật đầu. Quên mất là chị Tiểu Vân hoàn toàn không thể nhìn thấy. Vâng, lát nữa em sẽ bảo anh trai. Khi Lâm Dược Phi bước ra từ nhà vệ sinh, Lâm Tiếu đã ngắt điện thoại rồi. Lâm Dược Phi hỏi, vừa ai gọi điện đến đấy? Lâm Tiếu, chị Tiểu Vân, Lâm Dược Phi ngẩn người. Thẩm Vân gọi đến sao em không gọi anh ra nghe điện thoại? Lâm Tiếu hoang mang, chị Tiểu Vân gọi điện cho em. Gọi anh làm gì? Lâm Dược Phi cười. Sao Thẩm Vân lại gọi cho em chứ? Chắc chắn là gọi cho anh. Lâm Tiếu nhớ kỹ lại một lượt nội dung cuộc nói chuyện với chị Tiểu Vân. Hùng hồn nói. Không, chị Tiểu Vân không hề nói là gọi điện cho anh. Cũng không nói là bảo anh nghe điện thoại. Chị ấy dặn em nói với anh là chị ấy đã đến nơi an toàn rồi. Rõ ràng là cuộc gọi của chị Tiểu Vân là gọi cho cô. Tiện thể nhờ cô bảo với anh một câu. Lâm Tiếu gật đầu, chắc chắn là như vậy. Lâm Dược Phi giữ chặt lấy đầu Lâm Tiếu. gõ liền ba cái vào đầu cô bé. Lần sau Tiểu Vân gọi điện thoại đến, lập tức gọi anh nghe. Lâm Tiếu xoa đầu mình, trợn mắt nhìn anh trai. Không nhớ, không nhớ, đầu của em bị gõ ngốc rồi. Anh nói cái gì em cũng không nhớ đâu. Ngày hôm sau, Thẩm Vân gọi đến sớm hơn một chút. Điện thoại trong nhà vang lên. Gâu gâu gâu, Tiểu Hoàng nhìn vào điện thoại rủa. Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi cùng chạy về phía điện thoại. Lữ Tú Anh đang dùng kẹp giấy để treo rèm cửa ngẩng đầu nhìn hai anh em. Lắc đầu bất lực, chân của Lâm Dược Phi dài nên chạy nhanh, cướp lấy điện thoại trước mặt Lâm Tiếu. Alo, nghe thấy tiếng đầu dây bên kia là Thẩm Vân, Lâm Dược Phi mới an lòng. Thẩm Vân, em thế nào rồi? Đang ở nhà nghỉ nào? Lúc Lâm Dược Phi và Thẩm Vân nói chuyện, Lâm Tiếu đứng bên cạnh anh trai. Với lấy điện thoại, em muốn nói chuyện với chị Tiểu Vân. Lâm Tiếu nói thầm với Lâm Dược Phi. Lâm Tiếu cứ tưởng rằng mình nói thầm sẽ không làm phiền anh trai và chị Tiểu Vân nói chuyện điện thoại. Thực ra Lâm Dược Phi bị Lâm Tiếu làm phiền C-H-E-T đi được. Có con kỳ đà cản mũi Lâm Tiếu này ở đây. Lâm Dược Phi không có cách nào để nói chuyện gì ra hồn với Thẩm Vân. Anh bất lực thở dài, đưa điện thoại vào tay Lâm Tiếu. Cho em đấy, cho em. Lâm Tiếu áp vào điện thoại, sốt ruột hỏi. Chị Tiểu Vân, hôm qua chị gọi điện cho em hay là cho anh trai em thế? Câu hỏi này đã cân nhắc cả ngày nay rồi. Anh em cứ khăng khăng là chị gọi anh ấy. Lâm Tiếu thấy nhất định là gọi mình. Thẩm Vân không ngờ là Lâm Tiếu sẽ đột ngột hỏi câu này. Với Lâm Tiếu, cô bé ngây thơ vô tội này, biết rằng Lâm Dược Phi đứng ngay bên cạnh nghe, Thẩm Vân không tiện nói thật. Ừ, là chị gọi cho Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn anh trai. Chị ấy nói đấy, điện thoại của chị Tiểu Vân sao mà có chuyện không phải là gọi cho cô. Lâm Tiếu đã biết chị Tiểu Vân đi công tác cùng một chỗ với chỗ anh trai đi công tác. Dính vào điện thoại hỏi, chị Tiểu Vân, chị có biết chỗ nào có đồ ăn ngon không? Thẩm Vân, chị không biết. Lâm Tiếu liến thoáng kể một list danh sách những món ngon mà anh trai kể với cô. Tất cả đều kể cho chị Tiểu Vân nghe. Lâm Dược Phi kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Những món mà Lâm Tiếu kể đó hầu như cô chưa từng ăn món nào. Thậm chí cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ nghe anh kể qua một lần đã nhớ hết rồi. Lâm Tiếu kể hết tên những món ngon, lại bắt đầu kể về những món không ngon. Sau khi huyên thuyên một hồi, cuối cùng tổng kết lại, những món khó ăn này, anh trai đã thay em nếm rồi. Chị Tiểu Vân, chị không cần phải ăn những món này nữa. Chị Tiểu Vân, chị nhớ những món ngon em kể chưa? Lâm Tiếu hỏi. Thẩm Vân cười nói, ừ, chị nhớ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Vân trả tiền, đi ra khỏi trạm điện thoại công cộng. Tại quán nhỏ bên cạnh, cô mua một cái bánh bao, ăn ngấu nghiến. Người bán bánh bao nhìn thấy cô liền hốt hoảng. Cô gái, để tôi rót cho cô một bát nước. Thẩm Vân cố nuốt một miếng xuống. Cảm ơn bà chủ. Thẩm Vân uống hai ngụm nước, cuối cùng cũng tống được cái bánh bao đang nghẹn ở cổ xuống. Cô bước nhanh về khách sạn nhỏ nơi mình ở, thầm nghĩ tên những món ăn mà Lâm Tiếu vừa nhắc qua điện thoại. Sau này cô nhất định phải nếm thử những thức ăn này xem nó có mùi vị như thế nào. Cuối cùng cô giáo từ cũng bắt đầu kèm chúng ta luyện hát để chuẩn bị cho cuộc thi hát tập thể ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 rồi. Lâm Tiếu đổ người xuống ghế sofa, thở dài như người lớn. Lớp 2, 1, lớp 2, 2 và lớp 2, 3 đều đã luyện rồi. Các lớp đều luyện sớm hơn lớp chúng ta. Lớp trưởng Trung Hiểu Khiết và lớp phó văn nghệ Đường Kiều đều sốt ruột. Chạy đến văn phòng cô giáo từ mấy lần để hỏi, lớp 2, 4 chúng ta bao giờ mới bắt đầu luyện tập bài hát cho cuộc thi hát tập thể. Cô giáo từ thấy hầu hết học sinh trong lớp đều rất sốt sắng thì càng sốt sắng hơn. Còn kết hợp với cô giáo bộ môn toán, làm một bài kiểm tra nhỏ môn ngoại ngữ và toán. Chỉ cần cả lớp làm bài kiểm tra nhỏ đều đạt hơn 80 điểm. Chúng ta sẽ lập tức luyện bài hát cho cuộc thi hát tập thể chào mừng 01/06. Chỉ cần đạt 80 điểm, vậy không phải quá đơn giản sao? 80 điểm thì quá dễ. Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đều vượt qua bài kiểm tra với số điểm 80 quá dễ dàng. Bất kể cuộc thi lớn nhỏ thế nào, họ chưa bao giờ dưới 90 điểm, nhưng họ quên mất một điều là cô giáo tự yêu cầu cả lớp đều phải đạt trên 80 điểm. Sau bài kiểm tra ngoại ngữ và toán lần đầu kết thúc, cô giáo Từ và cô giáo bộ môn toán tiếc nuối công bố. Cả hai bài kiểm tra họ đều chưa đạt yêu cầu. Phòng học bỗng vang lên những tiếng khóc lớn. Vì vậy, lại phải tiếp tục tiến hành bài kiểm tra môn ngoại ngữ và toán lần thứ hai. Vẫn còn những bạn không vượt được qua. Lúc này, các bạn trong lớp đã rất lo lắng. Lớp trưởng Trung Hiểu Khiết đã gọi lớp phó Trần Đông Thanh, đại diện môn văn toán và một số bạn có thành tích tốt trong lớp đến để cùng nhau họp bàn. Chúng ta phải giúp đỡ những bạn có thành tích kém. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đều không được lớp trưởng gọi đi họp. Chỉ có Diệp Văn Nhân được gọi đi. Diệp Văn Nhân về nói với Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu, chúng ta phải kèm một giúp đỡ những bạn mà bài kiểm không đạt 80 điểm. Hướng dẫn các bạn ấy những câu các bạn ấy không biết làm. Cách chương.